nhưng hai tay cô bấu chặt cổ anh không buông. Này, Bạch Tuyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.